Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Ước Hẹn Bảo Tàng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh. Sau khi thí nghiệm thành công cái đan phương mà Tam Đạo Sơn Nương Nương đã cải tạo thì thành công rực rỡ. Coi như là kế hoạch gọi là bức linh cảnh của A Hồng Ngạo Thiên đã thành công. Cũng ở phần trước thì Địch Thái cũng đã thoát khỏi cái phó bản cấp S của mình, không những là đi ra mà thực lực còn tăng vọt nữa. Có lẽ bây giờ đã đến thời điểm bọn họ đi đến bảo tàng của giáo đình, khi cả đôi bên thực lực đều nằm ở chúa tể và là rất mạnh, lại cộng thêm với những người như là Phó Thanh Dương hay là Ma Nhãn, cung chủ nữa, thì sẽ thành một cái tổ đội cực mạnh để đi đào bảo tàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Biệt thự Vịnh Phó Gia, ở trong thư phòng, Phó Thanh Dương cầm điều khiển từ xa, đổi ảnh PPT ở trên màn vải. Bình thường mà nói thì liên tục đánh hạ phó bản độ khó cao, gánh nặng quá lớn với tinh thần và thể xác chúng ta. Nếu không chú trọng việc nghỉ ngơi và làm việc có điệu thấp thì dễ dàng lật xe ở một thời điểm nào đó. Phó Thanh Dương nghiêm túc mà lạnh lùng. Đây là tuyến đường tấn thăng của nguyên soái năm đó, cậu có thể xem. Trương Nguyên Thanh trên ghế xà lồng đưa ánh mắt về phía màn vải. Bản đồ thăng cấp của nguyên soái là lấy B làm chủ, A làm phụ, trong lúc đó xen lẫn phó bản cấp CD dùng để nghỉ ngơi thả lỏng. Đến đoạn cuối, tuyến đường thăng cấp mới lại xuất hiện hai cái cấp S, cuối cùng nhảy vọt trở thành bán thần. Số lượng phó bản của con đường này, cả thảy là có 21 cái. Trương Nguyên Thanh nhún vai, quả thực cần phải làm việc và nghỉ ngơi có hạn độ. Mà Nhãn, Hà Hồng Ngạo Thiên và Chỉ Sát Cung Chủ đều từ chối tham gia phó bản cấp A nữa. Lão đại, anh còn chơi được không? Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm nói, cậu mà được thì tôi không có vấn đề. Bớt đề, tâm tình của anh nói cho tôi biết, anh đang kháng cự việc vào khó bản, Trương Nguyên Thanh thầm nói trong lòng. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, nét mặt của cậu nói cho tôi biết, cậu đang giễu cợt tôi. Hè hè, tôi cũng có thủ đoạn phản chế thuật quan sát, Trương Nguyên Thanh nói. Có bản nhiều người chưa chinh phục của Bạch Hổ binh chúng số lượng không nhiều, mấy cái còn lại đều là linh cảnh một người. Lão đại, anh vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi. Bây giờ tổ chức quan phương và thế gia linh cảnh đều đang chuẩn bị chiến đấu. Tôi nghe Tạ Linh Hy nói, các chúa tể của Tạ gia không quản ngày đêm luyện chế sinh mệnh nguyên dịch. Hà Hồng Ngạo Thiên cũng nói, quan phương cho học sĩ gia tộc một khoản tiền vốn cách xù, yêu cầu bọn họ trong vòng 3 tháng chế tạo ra một lượng lớn đạo cụ thánh giả và siêu phàm. Đây là mang tất cả vốn liếng đều quăng vào việc chế tạo vũ khí. Phó Thành Dương thản nhiên nói, nhưng động tác này của quan phương không phải là vì khiêu khích sự cân bằng giữa trận doanh, mà là phòng bị lần sau điểm đạo đức biến mất. Thành viên quan phương ở tầng trung và tầng thấp trang bị càng tốt thì xác suất mà công dân bình thường sống sót càng cao. Trận doanh quyết chiến thực sự, linh cảnh hành giả tầng trung và tầng thấp không có ý nghĩa quá lớn, chúa tể cũng chỉ là đầy tớ mà thôi. Nếu như bàn về thực lực tầng trung tầng thấp thì quan phương khẳng định là sẽ treo trận doanh tà ác lên mà đánh. Không phải vậy thì lấy cái gì mà giữ gìn ổn định trật tự xã hội. Giai đoạn chúa tể, quan phương mạnh hơn trận doanh tà ác nhưng khoảng cách không xa. Chỉ có cấp độ bán thần, trải qua phong lôi song thần bị ngủ say, trận doanh thủ tự một hơi tổn thất, mất hai vị bán thần ở cấp 11. Mà trận doanh tà ác thì có tu la, có thần linh trốn trong tiểu thế giới, nếu thực sự đánh nhau, thắng bại khó liệu. Đây cũng là nguyên nhân mà quan phương bức thiết, muốn nâng đỡ tinh thần chi chủ, đăng đỉnh ngai báu của Thái Dương. Trương Nguyên Thanh kéo đề tài trở lại, cho nên lão đại muốn tôi bắt trước nguyên soái sao? Phó Thanh Dương lắc đầu, không, nữ nhân kia có cái gì đáng mà bắt trước, cậu cần là phải phá kỷ lục của cô ấy. Hắn nhấn điều khiển từ xa đổi hình ảnh, một bản đồ thăng cấp mới xuất hiện. Trương Nguyên Thanh tập trung nhìn vào, khá lắm, tất cả đều là cấp A cấp S, phó bản cấp B chỉ là tô điểm, là sân bãi nghỉ ngơi. Phó Thanh Dương nói, kỳ thực độ khó của Vong Quốc Chi Quân và Thục Sơn Nam Uyển, một bộ phận ở linh cảnh xảy ra bức, một bộ phận ở chỗ tôi. Nếu như cậu vào phó bản một mình, cấp A độ khó sẽ không lớn như vậy. Nguyên Thủy, thực lực của cậu sớm đã vượt qua phần lớn chỗ tẻ cấp 7. Mặt khác cậu còn có tam tải đan cái con đường này. Cậu bây giờ kiếm điểm kinh nghiệm là 50%. Nếu như có thể tăng điểm kinh nghiệm lên tới 90% trở lên, như vậy cơ chế ghép linh cảnh sẽ xảy ra bấc. Phó bản cấp A phân phối cho cậu sẽ đối ứng là cấp 7 trung kỳ. Mà thực lực thật sự của cậu là 7 hậu kỳ, cậu sẽ vững vàng xử lý được phó bản cấp A. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một chút. Cho nên việc cấp bách là đi săn một vị thần Nhật Du, như vậy mới có thể áp dụng phương án thăng cấp của lão đại. Như vậy thì săn ai đây? Thần Nhật Du của Thái Nhất Môn khẳng định là không được, thần Nhật Du hoang dã so với gấu trúc còn muốn quý hơn, căn bản tìm không ra. Trên đạo nghĩa thì thần Nhật Du có thể yên tâm thoải mái săn giết chính là các hộ pháp của ám dạ Mân Côi. Nhưng mà dưới thái âm phủ hộ, những hộ pháp này mà không tự mình lòi đầu ra, quan vương căn bản tìm không thấy. Phó Thanh Dương suy tư rồi nói, cho dù có thể tìm được, âm thầm săn giết bọn họ cũng là rất nguy hiểm, dễ dàng bị Linh Thác thiết lập bố cục áp chế ngược lại. Linh Thác hẳn là trong linh cảnh, vô tâm chú ý bên ngoài. Lấy năng lực thôi diễn của thái âm chi chủ có lẽ đã sớm tính ra, không thể loại trừ khả năng bố cục sớm. Chẳng qua Linh Thác ở trong linh cảnh, ý nghĩa là không cách nào đưa tay đối phó chúng ta. Lấy thực lực của chúng ta, nếu như bị chúa tể cấp cao của trận doanh tòa ác vây công, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nếu mời hội trưởng ra tay thì lại dễ dẫn phát bán thần chiến, đánh vỡ sự cân bằng hiện tại. Không nhất định sẽ dẫn phát bán thần chiến, cậu cảm thấy năm vị minh chủ sẽ giúp hội trưởng sau. Hai bên đã sinh ra hiểm khích, trừ phi hắn giao ra mảnh vỡ của la bàn quang minh. Hai người thảo luận rồi dần trầm mặc. Săn giết thần Nhật Du của ám dạ Mân Côi thì độ khó quá cao, không cách nào xuống tay. Sau mấy chục giây, Phó Thanh Dương trầm giọng nói, có lẽ có thể ủy thác cho Triệu trưởng lão, Tôn trưởng lão vào phó bản Thái Nhất Môn bắt ra một thần Nhật Du. Trên mặt của Trương Nguyên Thanh không thấy vui mừng, lắc đầu nói, muốn đưa nhân vật trong phó bản tới hiện thực chỉ có một biện pháp, chính là biến hắn thành tài liệu, thi thể cũng coi như tài liệu, sinh mệnh tươi sống không cách nào mang ra khỏi phó bản, bằng không thì cao thủ cấp chúa tể của các tổ chức lớn sớm đã kín người hết chỗ rồi. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, cậu quên là Ngân Giao quận chúa làm sao tới đây phải không? Mắt của Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên sáng lên, Ngân Giao quận chúa chính là NPC quan trọng trong phó bản, nhưng bị Tam Đạo Sơn Nương Nương đánh tan vách ngăn của linh cảnh để đưa vào hiện thực. Lão Mõ là tồn tại đặc thù, nàng là boss cao cấp trong linh cảnh, bản thân chính là một bộ phận của linh cảnh. Nhưng rất nhanh, hắn phủ định đề nghị của Phó Thanh Dương. Lấy cấp bậc của Nương Nương, lúc trước có thể ảnh hưởng đến phó bản, thần dạ du ở giai đoạn siêu phàm, tăng lên đẳng cấp độ khó của phó bản, đưa Ngân Giao vào trong hiện thực cũng không có gì khó khăn. Nhưng thần Nhật Du thì không phải là thần dạ du có thể so sánh. Đưa một vị chúa tể thoát ly linh cảnh, không nói là có làm được hay không, cho dù là có thì cô ấy sẽ chịu sự cắn trả đáng sợ. Tựa như ngài hội trưởng không có dám trực tiếp cứu địch thái thoát ly khỏi phó bản vậy. Bản thân của Nương Nương đã rất kháng cự đối với hành vi lợi dụng tà thuật của hắn. Huống chi, lão mõ có ý tranh đoạt ngai báu Thái Dương chi chủ, quả quyết sẽ không ở dưới cái loại thời điểm này mạo hiểm bị linh cảnh cắn trả để thay hắn đi bắt một vị thần dạ du ra ngoài. Phó Thanh Dương không nói gì, hai người lần nữa trầm mặc tự hỏi về mục tiêu lý tưởng. Nhưng vào lúc này điện thoại di động trong túi quần của Trương Nguyên Thanh kêu lên. Lấy ra xem thì người gọi là kỵ sĩ đơn truyền. Địch Thái đã chinh phục được phó bản cấp S rồi sao? Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, lập tức kết nối điện thoại. Thấy rõ biểu hiện cuộc gọi tới, Phó Thanh Dương cũng nhíu mày. Mạng cũng thật lớn nha, còn tưởng rằng anh nhất định phải chết. Trương Nguyên Thanh mỉm cười trêu chọc. Địch Thái nghe vậy cười khẩy một tiếng, phong cách nói chuyện hoàn toàn giống như trước. Không những chưa chết mà còn thần công đại thành, một tay có thể đánh ba thần Nhật Du cấp 7, tôi thuận lợi lên tới cấp 8, hơn nữa thu được truyền thừa kỵ sĩ hoàn chỉnh, có thể thử mở ra kho báu giáo đình, khống chế món vật phẩm chí cao vô thượng kia của nghề nghiệp kỵ sĩ. Rốt cuộc có thể mở ra bảo tàng giáo đình rồi sao? Trương Nguyên Thanh không khống chế được mà trở nên kích động, máu trong cơ thể yên lặng sôi trào. Có hai cái bảo tàng khiến hắn luôn tâm niệm, một cái là bảo bối mà Ma Quân giấu trong kho báu của Vũ Hóa Tiên Môn, một cái là di sản sau khi giáo đình bị hủy diệt, nhất là cái sau. Dựa theo lịch sử, hắn biết rằng giáo đình mặc dù hủy diệt, nhưng một vật phẩm bán thần của phong pháp sư, một vật phẩm bán thần của kỵ sĩ còn chưa bị tự do mình cướp được. Giáo hoàng sau khi biết là đại thế đã mất đã mang đại bộ phận vốn liếng của giáo đình, bao gồm cả hai vật phẩm bán thần kia giấu vào kho báu, chỉ để lại bản đồ và mảnh vỡ chìa khóa. Lúc đó đại khu thứ nhất không có chúa tể cấp cao, bán thần của nghề nghiệp hư không, cho nên kho báu của giáo đình từ đó được bảo tồn lại. Đến hôm nay, ngài hội trưởng vẫn không tìm thấy vị trí của kho báu. Địch Thái thản nhiên nói, tôi ở công viên sông Hudson ở New York chờ cậu. Đặc biệt nhắc nhở, tôi chỉ chấp nhận cậu và hội trưởng, hai người thôi, người khác không có tư cách vào kho báu. Trương Nguyên Thanh nhìn Phó Thanh Dương một cái rồi nói, không có vấn đề, tắm rửa sạch sẽ chờ tôi. Cúp điện thoại, hắn mặt mày tỏa sáng. Lão đại, trong kho báu của giáo đình rất có thể có bộ phụ kiện trang bị lôi thần. Nếu có thể gom đủ bộ trang bị này, phó bản cấp S9 tôi cũng dám vào. Hành động săn giết hộ pháp ám dạ Mân Côi lại càng thêm ổn thỏa. Hơn nữa trong kho báu của giáo đình tất nhiên phải còn đạo cụ khác nữa. Có thể gom đủ bộ trang bị mà nói, luyện chế tam tải đan liền có thể trì hoãn lại. Phó Thanh Dương gật đầu. Luyện chế tam thải đan cần một vị thần Nhật Du. Săn giết thần Nhật Du của ám dạ Mân Côi thì phải đợi thời cơ, không có khả năng sốt ruột. Nóng lòng cầu thành càng dễ dàng bước vào cái bẫy của trận doanh tà ác. Cáo biệt Phó Thanh Dương, Trường Nguyên Thành tiến vào dạ Du, cưỡi gió bay về nhà bà ngoại, gõ cửa nhà cậu ầm ầm. Mợ mặc đồ mặc ở nhà ra mở cửa đón cháu trai vào. Trong phòng khách, cậu đang cầm một chai bia, trong la phát ra nhạc rock and roll của nước ngoài tràn đầy sự sống động. Trong TV Internet là múa lắc vai, trước đây rất là lưu hành. Cậu lắc rồi lại lắc, giống như một lão lưu manh, sốc nổi và phù phiếm. Nguyên tử, uống trà hay gì? Mợ hỏi. Không cần ạ. Trương Nguyên Thanh từ chối mợ, nhấc chân nhảy, lắc bả vai, gia nhập bên cạnh cậu. Mợ thấy thế thở dài thườn thượt, nhắm mắt làm ngơ, tiến vào phòng ngủ. Ui, Nguyên tử vô dụng, bộ dáng rất cao hứng. Nói một chút xem, gặp việc vui gì? Cậu mở mồm bắn một đoạn giáp. Ồ ồ, cháu dẫn Hạ Hầu Ngạo Thiên đi thăng cấp, một phó bản rất kích thích. Chỗ đó là nghĩa địa, cháu cũng phi thường có năng lực, nắm đấm dạy cho chúng nó chân lý. Có Giao Quang, Tiểu Tỷ Tỷ chủ động cởi áo tháo thắt lưng, cũng dâng lên công pháp. Cháu không cho cô ta một đồng nào. Mới từ phó bản vợ nhà, kỵ sĩ đơn truyền đến làm nhảm, huyên thuyên một đống lớn, chỉ mặt gọi tên cháu với cậu đi. Trương Nguyên Thành cũng làm một đoạn rap. Hồi báo hoàn tất, bà vai cậu lắc rồi lại lắc, cũng muốn làm một đoạn rap dài như vậy, nhưng nghẹn cả buổi mà chưa bật ra được, đành phải nói chuyện kiểu bình thường. Trùng hợp như vậy sao? Cháu vừa cần phương pháp nhanh chóng thăng cấp thì nó liền tới. Cháu cầu sư tôn dịu dàng hiền lành và xinh đẹp động lòng người, thanh lệ thoát tục, cải tiến đan phương, Trương Nguyên Thanh nói. Phiên bản ban đầu quả thực có vấn đề, nhưng bây giờ đã không còn nữa. Cậu nghe một chút liền yên lòng, quay đầu về hướng phòng ngủ hô lên. Vợ ơi, Nguyên tử hẹn anh ra ngoài chơi, anh ra ngoài một chút. Trong phòng ngủ truyền đến tiếng mở đáp lại. Tối nhớ về ăn cơm. Ok, cậu đè bả vai đứa cháu rồi biến mất. Trương Nguyên Thanh tựa như tiến vào không gian thông đạo tối tăm mà thâm thúy, trong tầm mắt không nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào hay bất cứ cảnh vật gì. Một giây sau, sông Hudson chậm rãi chảy xuất hiện ở trước mắt. Mặt sông thổi tới gió mạnh, phía sau là công viên xào xạc, phía trước là mặt sông rộng lớn, tàu chở hàng ung dung lướt qua. Lại quay đầu thì cậu đã mặc áo vét và quần tây màu đỏ thấm, đeo mặt nạ màu bạc. Trương Nguyên Thanh giật mình. Ôi đạch, cậu thay quần áo nhanh vậy sao? Thủ đoạn của bán thần cháu không hiểu đâu. Cậu, không, ngài hội trưởng, vỗ tay phát ra tiếng, tới. Địch Thái mặc áo khoác lông chuồn màu đen liền xuất hiện trước mặt của hai người. Hơn một tháng không gặp, Trương Nguyên Thanh đánh giá Địch Thái. Kỵ sĩ đơn truyền dung mạo không đổi, nhưng khí chất càng thêm tang thương nội liễm. Trong ánh mắt tựa như áp xúc chiến ý được rèn luyện cả trăm ngàn lần. Vậy mà lại như một dòng sông mênh mông, như ngũ nhạc Thái Sơn, trầm ổn nặng nề, không sắc bén. U, một đoạn thời gian không gặp, trưởng thành rồi nha. Địch Thái cười ha hả nói ra câu đầu tiên. Trưởng thành, mình thu hồi cảm ngộ vừa rồi, không thay đổi chút nào, vẫn gợi đòn như thế. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh khẽ co giật một cái. Cậu giơ tay vỗ tay phát tiếng ở giữa hai người. Đừng nói nhảm nữa. Thương nhân tầm bảo đã không chờ được nữa. Tôi ban đêm còn phải về nhà ăn cơm với vợ. Cần phải nắm chặt thời gian. Địch Thái đứng ở bờ sông tựa vào lan can mà nói. Địa điểm tang bảo đồ chỉ định thực ra chính là giáo đình. Bảo tàng ở ngay bên trong giáo đình. Không có khả năng. Ngài hội trưởng trầm giọng nói. Tôi từng ở trên di chỉ giáo đình tìm kiếm nhiều lần. Nơi đó không hề có không gian ẩn giấu. Thương nhân am hiểu về tầm bảo. Thân là bán thần duy nhất của nghề nghiệp hư không, hắn nói năng rất có khí phách và vạn phần khẳng định. Giọng điệu của Địch Thái có chút cảm khái mà nói, nếu như chưa từng vào bản có bản hoàng hôn kỵ sĩ này, tôi sẽ tán đồng ý nghĩ của ông. Ngài hội trưởng, ông cũng tiến vào phó bản hoàng hôn kỵ sĩ rồi, ông cảm thấy bối cảnh của nó là gì? Chiến tranh hủy diệt giáo đình, ngài hội trưởng nói. Kỵ sĩ đơn truyền dẫn đầu. Mọi người đều biết phó bản đẳng cấp càng cao, bối cảnh càng xa xưa. Nhưng hoàng hôn kỵ sĩ là phó bản cấp S ở giai đoạn chúa tể. Phó bản cung cấp bậc bối cảnh đều ở thời trung cổ, nhưng nó lại là cận đại. Điều này nói rõ nó là một phó bản đặc thù, như vậy đặc thù ở đâu? Trương Nguyên Thanh cũng đã trải qua tàu du lịch kinh dị, cái phó bản cận đại này liền giật mình. Bảo tàng giáo đình, ở trong phó bản đó, Địch Thái gật đầu. Sau khi giáo đình bị hủy diệt, linh cảnh thu về kho báu, lấy trận chiến hủy diệt giáo đình làm bối cảnh, sinh thành phó bản cấp S, hoàng hôn kỵ sĩ. Mà kho báu trở thành nhiệm vụ ẩn của phó bản này, tôi cũng là trong phó bản mới nghĩ ra. Nói đến đây, hắn nhìn về phía ngài hội trưởng. Tôi biết trong phó bản chưa bao giờ mở ra, cưỡng ép lấy đi đạo cụ và tài liệu đẳng cấp cao thì sẽ bị linh cảnh coi là đánh cắp, từ đó mà giáng xuống trừng phạt. Chỉ xem ngài có bằng lòng mạo hiểm như vậy hay không. Ngài hội trưởng thì lại không tán đồng ý kiến của hắn, cười nói. Trong bảo tàng giáo đình ít nhất có vật phẩm cấp bán thần của hai nghề nghiệp. Cậu cảm thấy phó bản mức S ở cấp 7 sẽ ban thưởng cho loại đồ vật nghịch thiên này sao? Địch Thái ngẩn ra. Nghe được lời của cậu, Trương Nguyên Thanh lóe lên linh quang. Ngài là nói kho báu của giáo đình tựa như vực sâu trong phó bản bí mật ngũ hành ư? Ngài hội trưởng cười nói, tình huống hai phó bản này giống nhau như đúc. Trương Nguyên Thanh cũng mỉm cười đứng lên. Không sai, chúng ta cho dù có dọn sạch kho báu thì linh cảnh cũng sẽ không có phản ứng. Bí mật ngũ hành cũng là phó bản cấp 7 mức S, cũng ẩn giấu lực lượng ở cấp bậc bán thần. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh mở ra cửa vào vực sâu, nhìn thấy Bất Lương Soái lấy đi mảnh vỡ kho báu trong túi quần của anh binh, linh cảnh lại không có bất cứ phản ứng nào. Đây là bởi vì phó bản bí mật ngũ hành là do Bất Lương Soái trong vực sâu hình thành, nhưng Bất Lương Soái cũng không phải là một bộ phận của phó bản, không phải là nhiệm vụ chủ tuyến, cũng không phải kịch bản ẩn giấu. Đạo lý tương tự, phó bản Hoàng Hôn Kỵ Sĩ là bởi vì kho báu của giáo đình hình thành, nhưng kho báu của giáo đình lại không phải là một bộ phận của phó bản. Bọn họ làm bất cứ chuyện gì đối với kho báu cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự vận chuyển của phó bản. Bởi vậy mà linh cảnh sẽ không giáng xuống bất kỳ trừng phạt nào. Địch Thái nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một phen, lại nhìn ngài hội trưởng một lần, vỗ tay bôm bốp. Mặc dù tôi căn bản nghe không hiểu, nhưng tựa như vấn đề được giải quyết rồi. Hai tay ngài hội trưởng đè lên bả vai của hai người, suy nghĩ một chút lại thu hồi một tay nói. Hai cậu tay trong tay. Địch Thái và Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ nắm tay. Ngài hội trưởng hài lòng gật đầu, giơ cái tay kia ra búng cái tách, trục xuất. Ba người không có linh lực dao động, không có không gian dao động, nhưng trong nháy mắt biến mất. Người qua đường chung quanh hoàn toàn không thấy bọn họ, tựa như chưa bao giờ thấy họ xuất hiện ở đây. Khi lần nữa thấy rõ cảnh vật thì họ đã ở trong một vùng phế tích. Không, nói chính xác phải là tòa thành phế tích. Làm fan của phim Âu Mỹ, Trương Nguyên Thanh lập tức nhận ra đây là thành thị châu Âu của thế kỷ 20. Căn cứ vào thời gian giáo đình hủy diệt mà xét thì là trong một trận chiến bùng nổ. 70% kiến trúc của thành thị này đã biến thành phế tích. Trên kiến trúc còn đứng đó cũng có thể nhìn thấy rõ ràng những vết cháy đen, đập vào mặt đều là sự hoang vu. Nhìn xem, ngay cả chó cũng chết. Ở chỗ xa là từng tòa giáo đường. Có đỉnh nhọn tràn ngập cảm giác lịch sử, gác chuông khổng lồ giữa hạc giữa bầy gà. Cư dân của thành thị này đã trốn hết đi. Quân địch bởi vì nguyên nhân đặc thù mà lựa chọn rời khỏi, không có chiếm lĩnh thành thị, Địch Thái nói. Người phàm không dám bước chân vào, chiến tranh giữa linh cảnh hành giả. Trương Nguyên Thanh tràn ngập cảnh giác. Nơi này sẽ xuất hiện ma chủng không đây? Nói đến thì tôi cùng tên kia cũng coi như có chút dính dáng. Địch Thái lắc đầu, phó bản này sức chiến đấu cao nhất là Hồng Y Đạo Giáo Chủ Gresava, lôi pháp sư cấp 8 hậu kỳ. Giáo Hoàng, Hồng Y Đại Giáo Chủ cùng với Thánh Kỵ Sĩ nó thuộc về tranh nền. Hai người trước thì tôi chưa bao giờ gặp. Thánh Kỵ Sĩ ngược lại thường xuyên gặp, nhưng tôi chưa từng thấy hắn ra tay. Không rõ là có chiến lược bán thần hay không. Trận chiến hủy diệt giáo đình ở trong lịch sử hiện thực có bán thần ngã xuống còn là không chỉ một vị. Nhưng nơi này dù sao cũng là phó bản, linh cảnh hành giả diễn hóa ra thành nhiệm vụ, chủ tuyến. Vượt ải rời đi rồi là kết thúc. Bán thần chiến ở trong lịch sử chân thực, Địch Thái chưa trải qua. Không rõ phó bản có phải phục chế đoạn lịch sử đó hay không. Trên lý luận mà nói thì không có khả năng cho lắm. Yên tâm, trong phó bản này không có bán thần. Ngài hội trưởng từ trong hư không cầm ra một cái nón lá cũ nát và một cái áo da bị tổn hại chóc cả da. Hắn ném hai vật phẩm này cho Địch Thái và Trương Nguyên Thanh, mặc vào. Trương Nguyên Thanh lựa chọn nón lá ôm vào trong lòng. Mấy giây sau thì tin tức vật phẩm hiện lên. Tên, mũ nhà thám hiểm, loại hình, mũ, công năng, ẩn núp. Giới thiệu, mũ nhà nắm hiểm, đội nó lên, sinh vật chung quanh sẽ không tự chủ mà rời đi ánh mắt, không nhìn tới người, đội nón. Chỉ cần không chủ động công kích mục tiêu, nó vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy người. Ghi chú một, nó là một trong các phụ kiện của bộ trang bị nhà thám hiểm. Hai món còn lại, áo, giày, gom đủ bộ trang bị nhà thám hiểm, thế giới to lớn mặc người ngao du. Ghi chú hai, sau mỗi lần sử dụng trong 5 tiếng đồng hồ, ngươi sẽ bị người chung quanh lãng quên. Ngài hội trưởng liền nói, đây là bộ trang bị lúc tôi còn trẻ tuổi đã tập hợp đủ, bây giờ không cần đến nữa. Cho nên tặng cho chúng tôi à? Vẻ mặt Địch Thái tràn đầy hưng phấn. Không phải, cho mượn. Hội trưởng hừ lạnh nói, tôi người này là nhớ tình cũ, mặc dù không có dùng đến, nhưng có thể giữ làm kỷ niệm. Năm đó vì cướp đoạt La Bàn Quang Minh, tôi bỏ hết vốn liếng vào, tốn nhiều năm như vậy mới tìm về được bọn chúng. Đồ tốt nha, không phải là ẩn thân nhưng lại hơn hẳn ẩn thân. Trương Nguyên Thanh không khỏi nhớ tới ngài Bill của bên công hội thương nhân đã từng hướng mình đề cử chiếc mũ của người nhặt rác. Món đồ chơi kia có thể giảm xuống cảm giác tồn tại của người đeo, hiệu quả tương tự với cái mũ của cậu. Luận về năng lực chạy trốn và cầu sinh, nghề nghiệp hư không là số 1 đương thời. Tôi nên thu thập một món đạo cụ thương nhân ở phẩm chất cao. Ngài hội trưởng, chờ mở ra bảo tàng, tôi muốn dùng thu hoạch bên trong, đổi lấy một đạo cụ truyền tống hoặc ẩn nấp. Địch Thái mong chờ nói. Anh không phải nói số mệnh của kỵ sĩ là hy sinh à? Trương Nguyên Thanh thừa cơ đả kích. Hy sinh và giữ mạng không xung đột với nhau, Địch Thái liếc xéo hắn. Anh muốn đổi đạo cụ gì là quyền tự do của anh, nhưng tôi phải nhắc nhở anh, ngày đó tiến vào mê cung Pan, anh đã đáp ứng các thánh giả của người chết trở về, tương lai mở ra kho báu giáo đình, bảo vật chứa bên trong có một phần của bọn họ, Trương Nguyên Thanh nói. Địch Thái nhếch miệng cười ha hả, không cần cậu phải nhắc nhở, kỵ sĩ hứa hẹn so với kim cương còn cứng hơn. Nhưng mà vật cứng rắn nhất trên thế giới là học sinh cấp 3 18 tuổi, cứng lắm. À, đây không phải là mình nói, mà là bàn xoay lưu manh. Trương Nguyên Thanh lại nhìn về phía cậu. Chúng ta lên đường thôi. Đợi hai người mặc xong trang bị, cậu đè bả vai Trương Nguyên Thanh. Lúc này Địch Thái biết điều nắm tay của Thiên Tôn lão ra, rồi ba người cùng nhau biến mất. Sau đó bọn họ xuất hiện bên ngoài giáo đường rộng lớn mà cổ xưa. Kỵ sĩ mặc áo giáp màu bạc canh giữ ở cổng giáo đường. Nữ tu sắc mặt nghiêm túc xuyên qua giữa các kiến trúc và trong giáo đường. Hồng y giáo chủ thì đang mang theo các mục sư trang nghiêm cầu nguyện. Ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh sắc màu rực rỡ chiếu vào giáo đường. Pho tượng treo ở trên giá chữ thập kia có chút cúi đầu, thương hại nhìn xuống tín đồ. Mọi người chuyên chú làm việc của mình, không hề hay biết có ba vị khách không mời đã xâm nhập giáo đường. Ngài hội trưởng mang theo hai người tới trong một gian phòng cầu nguyện mà nói, lấy ra mảnh vỡ thánh bàn. Trương Nguyên Thanh lấy ra một miếng đồng hình quạt có hoa văn phủ điêu tinh xảo đẹp đẽ. Địch Thái thì lấy ra ba miếng cùng nhau giao lại cho ngài hội trưởng. Ngài hội trưởng tiếp nhận bốn mảnh vỡ hợp nhất lại, mảnh vỡ hấp thụ lẫn nhau hình thành một khối thánh bản hoàn chỉnh. Hoa văn tổ hợp lại đó là một đóa hoa bách hợp nở rộ. Ngài hội trưởng nâng thánh bản, đôi mắt dưới mặt nạ màu bạc hiển hiện lên ký hiệu màu xanh đậm, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu không gian ở trong hư không tìm kiếm cái gì đó. Mười mấy giây sau mới mở miệng. Tìm được rồi. Trong tiếng nói, trong tay ngài hội trưởng chảy ra từng ký hiệu biểu tượng hư không tràn vào trong thánh bản. Thánh bản theo đó kích hoạt, sáng lên hào quang màu đồng, phản xạ ra hồ quang điện, rồi nó tự động bay lên, in dấu giữa không trung, nhanh chóng xoay tròn. Theo thánh bản xoay tròn thì giữa không trung xuất hiện một cái hang gió, bên trong sâu thẳm mà tối tăm, nối với không gian nào chưa biết. Ngài hội trưởng khẽ thở phào một hơi, cửa mở. Hắn dẫn đầu chui vào hang gió, Trương Nguyên Thanh và Địch Thái cũng tranh nhau lao vào. Xuyên qua hang gió, ba người tiến vào một mảng không gian tối tăm mà thuần túy. Trương Nguyên Thanh có năng lực nhìn đêm, cũng không cần ánh sáng. Ngược lại là hoàn cảnh thiếu dưỡng khí khiến hắn thấy khó chịu. Lập tức lấy ra bao tay tật phong giả, mượn hang gió liên thông với thế giới bên ngoài để tạo ra một cơn gió rót vào không gian. Không khí nhanh chóng trở nên tươi mát. Ngài hội trưởng thì từ hư không lấy ra một chiếc đèn khí ga cổ xưa. Ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng cả mảng không gian. Địch Thái mượn nhờ ánh lửa màu ấm để nhìn lại. Mật thất này diện tích khoảng đâu ngàn mét vuông. Trên vách tường bên trái của bọn họ có treo từng thanh trường kiếm kỵ sĩ, từng cây pháp trượng, phong lôi, trong đó xen lẫn cả vũ khí các nghề nghiệp của đại khu thứ nhất. Đây là một bức tường treo vũ khí. Những vũ khí này là hàng tồn kho của giáo đình, dùng để ban thưởng cho thành viên trong nội bộ, treo thưởng và giao dịch với các tổ chức khác. Địch Thái vừa nhấc chân đi qua, liền nghe hội trưởng nói, đều là đạo cụ siêu phàm. Địch Thái không còn hứng thú thu hồi ánh mắt. Vật phẩm siêu phàm với hắn mà nói tựa như gân gà, nhất là cái loại tán tu không có tổ chức này có lấy cũng vô dụng. Tổ chức lớn cầm đi còn có thể ban phát cho thành viên. Trương Nguyên Thanh thì mở ra cái dương đồng thau, trồng chất ở bên tường, trong dương là các loại tài liệu, phòng cụ, cùng với nước thuốc ở trong năm tháng rửa tội, đã mất đi dược hiệu. Trong đó Trương Nguyên Thanh phát hiện cái đỉnh bằng bạc, giá chữ thập và thủy ngân. À, giáo đỉnh sao có thể có những vật này? Hắn ngạc nhiên, nhưng vật phẩm này đều không có thuộc tính vật phẩm, nhìn giống như phàm vật. Địch Thái lại gần nhìn cũng nhíu mày. Những vật này là để đối phó quỷ hút máu, nhưng quỷ hút máu nguồn gốc từ thời Trung Cổ. Thời kỳ giáo đình, người tu hành cổ đại và quái vật sớm đã chết sạch, quỷ hút máu cũng trở thành truyền thuyết. Vậy giáo đình chuẩn bị những vật này để làm gì? Đương nhiên cái này không đáng để truy tìm nguồn gốc. Ba người dọc theo bức tường tiến lên rất nhanh đi đến cuối cùng. Trên vách tường cuối cùng cũng treo vũ khí nhưng số lượng giảm mạnh, chỉ còn có hai mươi mấy món. Đây đều là đạo cụ phẩm chất thánh giả. Đồ phòng ngự, tài liệu trong dương cũng là phẩm chất thánh giả. Nhân viên quản lý nhà kho mang tài liệu đẳng cấp khác nhau, tách ra mà bày, phân loại ngay ngắn rõ ràng. Dựa theo vật phẩm bày ra, vật phẩm chúa tể hoặc bán thần mà bọn họ muốn tìm phải ở vách tường đối diện. Chẳng qua ba người cũng không sốt ruột. Trương Nguyên Thanh và Địch Thái đều chưa thu lấy đạo cụ tài liệu, chỉ yên lặng ghi nhớ số lượng, đi theo ngài hộ trưởng dọc theo vách tường tìm kiếm để tham quan kho báu của giáo đường. Bọn họ quay đầu dọc theo bức tường bước đi, vừa đi mấy bước đã nhìn thấy một cái quan tài làm bằng bạc trắng được trưng bày ở bên tường. Khe hở giữa nắp quan tài và quan tài rót vào thủy ngân hàn chết. Mặt khác ở dưới đáy quan tài có vẽ trận pháp bằng ngôi sao sáu cánh. Loại trận pháp này Trương Nguyên Thanh ở trong phó bản tàu du lịch kinh dị đã từng gặp. Đây là khu ma trận của giáo đình. Đây là khu ma trận. Hiển nhiên Địch Thái cũng biết, liền nhíu mày đánh giá quan tài. Bên trong tựa hồ phong ấn thứ gì. Giáo đình là có bán thần. Thứ gì mà bán thần giết không chết còn cần phong ấn chứ? Trương Nguyên Thanh cũng nhíu mày, ánh mắt trở nên cẩn thận. Địch Thái nhún vai. Tôi cũng muốn biết, nếu không thì mở ra nhìn xem. Hắn nhìn về phía hư không bán thần đang xách cái đèn ký ga. Ngài hội trưởng do xét trận pháp ngôi sao sáu cánh vài lần, sờ lên quan tài bạc mà nói, có thể. Chẳng qua vì an toàn, tôi trước tiên ở chung quanh bố trí chuyển tống trận. Nếu như vật phóng thích ra quá cường đại thì liền trục xuất nó, miễn cho hư hao đạo cụ và tài liệu trong kho. Đề nghị này rất ổn thỏa. Trương Nguyên Thanh và kỵ sĩ đơn chuyển đều không có ý kiến, gật đầu như gà mổ thóc. Cậu lập tức lấy ra tài liệu bày quanh quan tài, bố trí một cái chuyển tống trận đơn giản. Trận pháp tiếp xúc đến lực lượng của chúa tể đỉnh phong liền sẽ tự khởi động, truyền tống ngẫu nhiên sinh vật ở trong trận pháp. Sau đó ở dưới cái gật đầu của cậu, Trương Nguyên Thanh lấy hình thần câu diệt đao dọc theo khe hở cậy nắp quan tài chết. Địch Thái yên lặng lui qua một bên, Trương Nguyên Thanh phun ra một linh phó, thao túng nó bật nắp quan tài bằng bạc trắng. Theo tiếng ầm ầm nặng nề, vật trong quan tài hiện ra trước mắt mọi người. Đây là một nam nhân trần trụi trắng bệch, làn da tựa như quét một tầng phấn trắng. Ngũ quan của hắn phi thường anh tuấn, đường nét của khuôn mặt là hoàn mỹ, dáng người cao, cơ bắp trôi chảy. Wow, có thể làm mẫu ảnh nam, cậu khen ngợi một câu, cũng nhìn về phía ngực của nam nhân trần trụi này. Nơi đó có đóng một cái đinh bạc to như ngón tay cái đâm thẳng vào tim. Vết thương đã không nhiễm trùng cũng không thối rữa, ngược lại còn sinh ra mạch máu màu đen, đính liền trên đinh bạc, tựa như muốn đồng hóa cái đinh. Không phải mẫu nam mà là quỷ hút máu, Địch Thái trầm giọng nói. Trương Nguyên Thanh sờ cầm trầm ngâm. Quỷ hút máu không phải tuyệt tích rồi sao? Tôi nhớ anh từng nói, quỷ hút máu trái lại là một loại sinh vật biến dị nào đó, nhưng phương thức chế tạo đã thất truyền cho nên chỉ tồn tại ở thời Trung Cổ. Trước mắt thì chỉ có trong phó bản mới có thể xuất hiện quỷ hút máu. Vấn đề là nơi này là kho báu giáo đình. Kho báu này vốn tồn tại trong hiện thực, sao có thể có quỷ hút máu chứ? Địch Thái suy nghĩ một chút rồi phân tích. Nói cách khác là giáo đình của một thế kỷ trước, bọn họ trong thế giới hiện thực đã tìm được một con quỷ hút máu vốn nên diệt tuyệt và phong ấn nó bảo tồn trong kho của giáo đình. Hắn cúi đầu đánh giá quỷ hút máu rồi vươn tay chạm vào lồng ngực tái nhợt. Không đọc được tin tức vật phẩm, hắn là ở trong trạng thái phong ấn. Muốn đánh thức thử một lần hay không, nói không chừng có thể tìm hiểu được tình báo thời Trung Cổ. Chẳng qua trạng thái phong ấn này không nhìn ra cấp bậc. Ở dưới sự ra hiệu của ngài hội trưởng, kỵ sĩ đơn chuyển cất bước tiến lên, cầm cái đinh bạc ở ngực nam nhân trần trụi kia ra sức mà rút. Đầu ngón tay của ngài hội trưởng hiện ra một giọt chất lỏng màu vàng óng bắn vào vết thương đã xuyên qua ngực. Chất lỏng màu vàng óng trong nháy mắt bị hấp thu, chỉ thấy thương thế trước ngực nam nhân này nhanh chóng khép lại, trong lồng ngực truyền đến tiếng rung động mỏng manh, thình thịch thình thịch. Tiếng tim đập từ mỏng manh đến mạnh mẽ, thi thể tái nhợt phong ấn trong quan tài ròng rã cả trăm năm này tràn ngập ra khí tức đáng sợ, khiến lòng người ta sợ hãi và rung động. Giống như là ma vương phong ấn trong vô tận năm tháng thức tỉnh, vốn là như vậy. Nam nhân trần trụi trong quan tài mở mắt, con ngươi hiện lên màu đỏ tươi tựa như hồng ngọc, mới ở trong giấc ngủ có thế kỷ tỉnh lại. Hắn lập tức trông thấy ba nhân loại vây quanh bên quan tài chỉ trỏ đối với mình, nói thứ ngôn ngữ mà hắn nghe không hiểu. Hơi yếu, tối đa cũng chỉ là chúa tể sơ kỳ. Thứ đồ chơi này, giáo đình lại giết không chết sao? Dọa tôi một hồi, còn tưởng rằng là quái vật cấp bán thần chứ. Có lẽ giáo đình bảo tồn nó để làm tiêu bản nghiên cứu thì sao? Dù sao quỷ huyết máu đã tuột tích rồi. Thuộc về các loại động vật được bảo hộ cấp 1 của thế giới. Nam nhân trần trụi quỷ hút máu, sự mờ mịt trong mắt rút lui, thay vào đó là khát máu, tàn bạo và băng lãnh không chút che giấu. Hắn chậm rãi ngồi dậy, phun ra một lụng khí đực. Dù là một ánh mắt cũng có thể giết chết ba con sâu cái kiến trước mắt, nhưng hắn vẫn bảo trì ưu nhã, dùng tiếng ý trầm thấp mà nói. Xem ra, ta lại ngủ say tháng năm dài đằng đẵng, các ngươi là người của giáo đình sao? Trương Nguyên Thanh nghe không hiểu, nhìn về phía kỵ sĩ đơn truyền. Hắn nói gì vậy? Linh cảnh chưa có tiến hành phiên dịch ngôn ngữ, nói rõ con quỷ hút máu này không phải NPC trong phó bản, mà quả thực đến từ hiện thực. Tựa hồ là tiếng Ý, Địch Thái nhún vai, tôi nghe không hiểu. Ngài hội trưởng nói chuyện, mở miệng chính là tiếng Ý lưu loát. Giáo đình đã bị hủy diệt trăm năm, chúng tôi là người tầm bảo, cậu là quỷ hút máu sao? Nói xong hắn quay đầu phiên dịch cho cháu trai và kỵ sĩ đơn truyền. Giáo đình hủy diệt rồi sao? Quỷ hút máu ngẩn ra hai giây, bỗng ngẩng đầu cười như điên cuồng, chấn động cả vùng không gian này. Bà Hàn, ta từng nói, chờ thách thức tỉnh lần nữa sẽ đích thân phá hủy giáo đình, hút khô máu của ngươi. Không ngờ ngắn ngủi, trăm năm thôi, giáo đình của ngươi đã hóa thành tro tàn. Ngài hội trưởng phiên dịch lời quỷ hút máu cho hai người, Địch Thái nói. Bà Hàn là tên của giáo hoàng, như vậy xem ra, người phong ấn hắn hẳn là giáo hoàng. Lúc này, quỷ hút máu thu liễm vẻ mặt khôi phục ưu nhã, nhìn về phía ba người chậm rãi nói. Thợ săn bảo tàng, rất cảm tạ các người đánh thức ta. Để làm khen thưởng, ta có thể để các người làm nô bộc của ta. Nhưng ta đã ngủ say trăm năm, khát vọng máu tươi, cho nên trong các người chỉ có một người có thể trở thành nô bộc của ta. Hai kẻ khác là đồ ăn. Quỷ hút máu anh Tuấn với làn da tái nhợt, nhìn về phía kỵ sĩ đơn truyền và Trương Nguyên Thanh, biểu bảo trì dáng cười ưu nhã. Ta không thích nô bộc quá anh Tuấn, cho nên các ngươi chỉ có thể làm thức ăn cho ta. Nói xong hắn nâng cánh tay có móng màu đen, hướng hai người làm ra động tác vồ bắt. Địch Thái bước nhanh lên phía trước, một tay đập hắn về quan tài. Một cú đập này vừa nặng vừa vang, trực tiếp đập quỷ hút máu ngây dại, ngã vào trong quan tài mấy giây còn chưa kịp phản ứng. Hắn từ trong quan tài bật người ra ngoài, vẻ mặt ngạc nhiên. Ngươi... Còn chưa dứt lời, Trương Nguyên Thành bước nhanh lên phía trước, một tay mang hắn lần nữa đập vào quan tài. Quan tài bằng bạc nặng nề rung chuyển, ầm một tiếng. Quỷ hút máu xương đầu vỡ vụn lại một lần nữa bật người ngồi dậy. Ngài hội trưởng giơ tay lên. Thấy thế trong con mắt đỏ của quỷ hút máu lộ ra vẻ bối rối và sợ hãi. Giọng điệu cuống quýt. Ngừng, ngừng một chút. Xin ngừng một chút. Cậu buông bàn tay xuống, cười tủm tỉm nói. Xem ra, thế giới quan của cậu đã đổi mới rồi. Quỷ hút máu nghe không hiểu thế giới quan cái từ đơn này, nhưng trong ánh mắt đã không còn ưu nhã và kiêu căng, một lần nữa chuyển thành mê mang. Hắn nghi mãi không rõ, mình đường đường là vương giả bóng tối, từng giết chết vô số nữ phù thủy, người sói và kẻ săn ma. Giáo đình cũng liệt hắn vào tồn tại cấm kỵ, sớm đã vô địch trên đời. Mình thế mà bị ba thợ săn bảo tàng thay phiên nhau đánh. Các người rốt cuộc là ai? Tại sao lại có lực lượng đáng sợ như vậy? Quỷ hút máu cẩn thận hỏi. Đáng sợ sao? Ngài hội trưởng thản nhiên nói. Nhân vật như tôi, ở bên ngoài vơ một cái là có được cả đống. Hắn chỉ vào Trương Nguyên Thanh và Địch Thái, người như bọn họ thì nhiều như là mèo hoang chó dại thời Trung Cổ, khắp nơi có thể thấy được. Trương Nguyên Thanh và kỵ sĩ đơn chuyển ngáo ra. Đoạn này là nói bằng tiếng Ý cho quỷ hút máu, nhưng hai nhân vật còn lại vẫn hiểu. Thật là vô lý. Quỷ hút máu vẻ mặt khó có thể tin, nhưng không dám phản bác hay chất vấn, chỉ có thể đáp lại bằng sự trầm mặc. Ngài hội trưởng lại hỏi lần nữa, nói một chút về cậu đi, cậu là ai? Tôi là Hắc Dạ Quân Vương Augusto. Người biết tôi thì đã sớm trở thành bụi bặm của năm tháng. Nói đến tên của mình, cái cằm của quỷ hút máu vảnh lên vài centimet. Cậu hoạt động ở niên đại nào? Ngài hội trưởng hỏi, tại sao lại phải nằm trong quan tài? Quỷ hút máu Augusto trả lời, niên đại tôi sống. Kẻ thống trị đế quốc Byzantine là Alexios I, giáo hoàng là Orban. Quyền lực của giáo đình bao trùm trên quốc vương, mà quyền lực trong đêm tối thì lại khống chế trong tay tôi. Đây là đế quốc phía đông của La Mã. Ở cuối thế kỷ 11 và đầu thế kỷ 12, tôi bị giáo đình coi là cấm kỵ. Bọn họ có thể làm quốc vương thần phục, duy chỉ có đối với tôi là không có bất cứ biện pháp nào. Nhưng tôi xem như vô địch thì cũng có một số kẻ địch không thể chiến thắng. Alexios I, đây là niên đại nào chứ? Trương Nguyên Thanh nhìn về phía kỵ sĩ đơn truyền, phát hiện đối phương cũng ném cho mình ánh mắt hoang mang. Quốc vương đế quốc Byzantine ở 1.000 năm trước, ngài hội trưởng phổ cập khoa học cho bọn họ. 1.000 năm trước ư? Sấp xỉ là cuối thời kỳ Bắc Tống, thời điểm đó cường giả cấp chúa tể tồn tại đúng là vô địch. Trương Nguyên Thanh, dò theo lịch sử quốc gia mình, lập tức có khái niệm. Quỷ hút máu Augusto nói, kẻ địch kia chính là sinh mệnh, cũng là thời gian. Quỷ hút máu có được sinh mệnh dài đằng đẵng nhưng không phải là vĩnh sinh, tôi vẫn sẽ chết. Vì không chết đi, giống như đồng bạn, mà tôi ở lâu đài cổ trong núi sâu, rơi vào trạng thái ngủ say. Thẳng đến lúc là có một đám thợ săn bảo tàng xâm nhập vào lâu đài cổ đánh thức tôi. Tôi ngủ say hơn 800 năm, rất may là mình còn sống. Nhưng thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Tinh linh, người sói và quỷ hút máu trong đêm tối ngày xưa đã tuyệt tích, nữ phù thủy cũng không còn tồn tại. Nhưng khiến người ta căm hận nhất chính là giáo đình lại tiếp tục kéo dài. Tôi ở trong xã hội loài người sinh tồn một đoạn thời gian, phát hiện phương thức tăng thực lực lên của sinh vật siêu phàm là điều mà tôi chưa từng nghe nói, cũng chưa từng thấy. Thế là tôi bắt đầu săn giết bọn họ với ý đồ làm rõ nguyên nhân, nhưng cũng bởi vậy mà bị giáo đình để mắt tới. Đương đại giáo hoàng Fahan triệu tập một đám mục sư và kỵ sĩ săn giết tôi. Fahan giảo hoạt, biết tôi thích máu của xử nữ, liền dùng thiếu nữ thuần khiết dẫn dụ tôi, rót vào thủy ngân ở trên thân nữ nhân kia, hại tôi trở nên suy yếu. Vẻ mặt của quỷ hút máu Augusto trở nên phẫn uất, nhưng tôi vẫn giết sạch bọn hắn, trừ Fahan giảo hoạt nhất, cường đại nhất. Cứ như vậy tôi bị giáo đình phong ấn trong quan tài mãi cho đến khi các người mở nó ra. Thì ra là thời kỳ giáo đình đã từng đi săn quỷ hút máu, trước đó ở trong bảo dương nhìn thấy vũ khí bạc liền được giải thích rồi. À, quỷ hút máu từ trong pháo đài cổ núi sâu khôi phục, tính chất không quá khác biệt với thuần dương trưởng giáo. Khó trách là gã này sau khi tỉnh lại kiêu ngạo như vậy, hắn còn cảm thấy mình là vô địch thiên hạ sao? Đại nhân, làm ơn, thời đại đã thay đổi rồi nha. Trương Nguyên Thanh đại khái có thể đoán được giáo hoàng vì sao lại giữ lại quỷ hút máu, hẳn là quên đi. Theo đẳng cấp linh cảnh hành giả tăng lên, bán thần xuất hiện, chúa tể càng ngày càng đông, một tên tép diêu không có bất cứ uy hiếp gì, thế là vứt bỏ trong kho, dần dần lãng quên. Tuổi thọ của quỷ hút máu cũng có chút khủng bố nha, hội trưởng đánh giá một câu, sau đó nói, quỷ hút máu như cậu còn bao nhiêu nữa? Nghe được lời này, quỷ hút máu Augusto vênh cái cằm kiêu ngạo nói, tôi không giống với đám quỷ hút máu cấp thấp, không khống chế nổi sự đói khát của mình. Tôi là huyết tộc từng thu được lực lượng thủy tổ, là sinh vật có thể sánh vai với huyết tộc ở thời đại thần thoại. Lực lượng thủy tổ? Vậy đặt lầm tên rồi nha. Trương Nguyên Thanh nghe xong cậu phiên dịch nhịn không được mà làm nhảm. Địch Thái nói, ngài hội trưởng, tôi rất tò mò là quỷ hút máu sinh sản như thế nào. Mặc dù trong điển tịch giáo hoàng ghi chép bọn họ là một loại kẻ biến dạng, nhưng tôi cảm thấy không quá giống. Kẻ biến dạng rất ít giữ hình thái của nhân loại, hơn nữa bản năng mạnh hơn lý trí, mà gã này lại quá lý trí rồi. Hội trưởng hỏi, vậy thì tổ huyết tộc các ngươi là ai, làm sao để sinh ra? Quỷ hút máu Augusto trầm giọng nói, thủy tổ huyết tộc chúng tôi là bị thần vương nguyền rủa. Thần vương là ai? Ngài hội trưởng lời biếng nói, đừng để ta hỏi một câu ngươi nói một câu, sự kiên nhẫn của ta không có nhiều. Quỷ hút máu Augusto vội vàng nói, Odin, trừ vị tồn tại trí cao này còn ai dám xưng là thần vương nữa. Ánh mắt của ngài hội trưởng chớp lên, Odin thực sự tồn tại sao? Odin là thần vương của thần thoại Bắc Âu. Trong suy đoán của các linh cảnh hành giả, thần thoại Bắc Âu rất có thể ứng đối với đại khu thứ ba chưa từng mở ra. Mặc dù thần thoại Bắc Âu có thể đối ứng đại khu thứ ba, nhưng nhân vật trong thần thoại thì lại không nhất định là tồn tại trong hiện thực. Tựa như trong thần thoại của đại khu thứ hai thì tiên Phật vô số, nhưng chân thực tồn tại lại lác đác không có mấy. Trương Nguyên Thành cũng lập tức có hứng thú. Lịch sử bí ẩn của đại khu thứ ba là điểm mù tri thức của linh cảnh hành giả trước mắt, cho dù là bán thần như là cậu thì cũng không hiểu rõ. Thấy ánh mắt ba người lấp lánh nhìn mình chằm chằm, quỷ hút máu Augusto trong lòng khinh thường thầm nói một câu, nhân loại hèn mọn, dùng cái này để thỏa mãn cảm giác ưu việt của bản thân. Trương Nguyên Thanh như cười như không, thằng cha này trong lòng khinh bỉ chúng ta, kỵ sĩ, cho hắn một tát. Vì sao cậu không đi? Địch Thái giống như tranh cãi hỏi lại, nhưng vẫn tiến lên thưởng cho quỷ hút máu một tát. Đường đường là hắc dạ quân vương, đâu chịu nổi loại ủy khuất này. Bất đắc dĩ tình thế bức người, hai người đàn ông tướng mạo trẻ tuổi, lực lượng thân thể đã mạnh hơn hắn không ít. Người thần bí đeo mặt nạ, một tia khí tức vừa rồi lộ ra đã khiến hắn đái ra quần. Theo bản năng cũng chỉ có thể lựa chọn khuất nhục, không còn có quá nhiều lời thoại nội tâm đàng hoàng nói về lịch sử của huyết tộc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, hy vọng là mọi người thích những cái phần này. Bye bye cả nhà.